Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 10, Thách Đấu Với Người Trong Mộng. Góc Truyện audio.com. Chấm, vâng, sau một tuần chăm chỉ oánh trận với cả nạp tiền vào không ít cộng với cái đầu vốn rất thông minh của mình. Diên Minh Quân đã chơi thành thạo trò này. Hắn rất thích thú với trò chơi này, nên đương nhiên là hắn rất tò mò và hồi hộp khi chiến đấu đối đầu với nàng thì sẽ sao nhỉ? Nghe cậu bạn thân Thiên Diệp nói nàng với bạn của nàng là một đôi bất bại ở trong game vì hai nàng hiếm khi bị thua. Việc này khiến hắn càng yếu Phấn Điệp nàng hơn. Đâu dễ kiếm được người con gái nào vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại biết chơi game, lại còn rất mạnh mẽ nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ rằng người con gái hắn yêu hoàn toàn không có điểm gì để chê cả. Ngoài việc dù hắn có làm thế nào thì nàng ấy vẫn chảnh và lạnh lùng không thèm chú ý đến hắn dù chỉ là một chút. Hắn vẫn rất ấm ức vì dù sao hắn cũng là một thằng đàn ông con trai chuẩn men. Nhà biệt thự, bộ làm tập đoàn to, có biết bao người con gái muốn hắn chú ý nhưng hắn không thèm vì hắn biết những người con gái đó chỉ muốn có tài sản của mẹ hắn sẽ cho hắn thừa kế. Khi bà ấy chết để lại cho hắn mà thôi. Tên bạn thân Thiên Diệp bị thua dưới tay hai người rất nhiều lần do chơi rủ cùng vài người bạn của hắn ngu ngốc nên mới thua như vậy. Mới có một tuần mà nhân vật mà Diêm Minh Quân hắn chơi đã hơn lực chiến nhân vật của Cố Thiên Diệp bạn thân hắn rồi. Chưa kể tên Cố Thiên Diệp này còn chơi trược hắn nữa chứ. Cái game này cứ không phải có lực chiến nhân vật cao là có thể thắng đâu mà còn phải có cái đầu nữa. Bảo sao hai nàng lại thích chơi cái game này. Hắn có thể đoán ra là hai người chơi game này vì nó có thể làm tăng nếp nhăn của não. Làm cho mình thông minh hơn. Hắn chọn nhân vật là Nam Oánh ở tầm gần dùng vũ khí là cây rìu có cán dài. Trong khi bạn thân Cố Thiên Diệp của hắn lại cũng chọn nhân vật là Nam Công Kích Xa dùng vũ khí là một khẩu đại bác. Còn Phấn Điệp chơi là nhân vật nữ Công Kích Xa dùng cây cung. Bạn thân của nàng Thiên Nhi tuy cũng chọn nhân vật là nữ nhưng công kích gần dùng kiếm. Sở dĩ tên bạn hắn thua vì có thể là do một phần cách chọn vũ khí cho nhân vật của Phấn Điệp và Thiên Nhi dùng quá thông minh. Hai người xuất chiến cùng nhau một người tấn công gần đối thủ. Một người thì tấn công xa yểm trợ cho đồng đội. Hai người phối hợp nhịp nhàng như vậy bảo sao tên ngốc Thiên Diệp không thua dưới tay hai người. Minh Quân nghĩ vậy liền bật cười một mình, hắn lại nhớ Phấn Điệp nàng rồi. Hắn có thói quen là khi không làm gì hay không có việc gì để làm thì hắn sẽ ngồi một chỗ thơ thần nhớ đến nàng chứ trước kia hắn toàn. Ngủ nướng không à, nghe có tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến lại gần. Tiếng chân to như vậy ngoài ông bạn thân của hắn Cố Thiên Diệp ra thì chả còn ai cả. Hắn vừa vào đến cửa đã nhìn Minh Quân với ánh mắt sang như sao đêm. Ê mày, mai đi học mày sang lớp bên gặp Phấn Điệp thách đấu đi, mai chúng ta đấu một trận thật công bằng với hai nàng ấy. Xì, mày mong đợi đấu game với nàng ý như thế sao không đi mà hẹn đấu game mà bảo tao là sao? Đừng nói với tao cái thằng biết thái trên là nam dưới là nữ như mày phất xuân đấy nhé. Nói dứt lời Minh Quân không nhịn được bật cười nhìn bạn thân của hắn mặt xị ra như cái bị rách. Thiên Diệp nổi điên tức giận đến nghiến răng kèn kẹt nói như hét vào mặt Minh Quân. Biến thái, ai là biến thái chứ? Mày coi lại mày đi rồi nói tao. Mày là đàn ông mà thế hả? Có mỗi việc nói với một đứa con gái mình thích mà méo mở miệng nói ra được một chữ. Còn nói người tao, tao thừa nhận tao thích đứa bạn thân của con người yêu mày được chưa? Tao định sau khi thắng được em ý thì tỏ tình với em ý. Nói đến đây hắn ngừng không không nói thêm gì nữa. Hắn quay ra chỗ khác tránh việc nhìn vào mắt thằng bạn thân. Minh Quân thấy thằng bạn mình không mở miệng nói thêm gì nữa. Lại biểu hiện như vậy mà lấy làm lạ. Thường thì mọi khi là hắn sẽ nổi khùng lên lao vào vật nhau với hắn. Nhưng hôm nay hắn lại như vậy phải chăng tình yêu làm hắn thay đổi rồi không? Có lẽ là có. Vì chính bản thân Diêm Minh Quân hắn cũng thay đổi thì nói gì thằng bạn thân Thiên Diệp của hắn chứ? Cuối cùng Diêm Minh Quân nói với Cố Thiên Diệp giọng đầy kiên quyết. ngày mai đi học, mày với tao cùng đi sang lớp bên đó thách đấu game với hai người ấy đi. Có thể tao nói điều này rất rất ngốc nhưng tao cam tâm tình nguyện trở thành đầu ngốc khi yêu. Vì từ khi mẹ tao qua đời đời, tao từng đã hứa và nhủ với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Tao không dám đứng trước mặt người tao yêu bày tỏ tình cảm. Vì tao sợ, thực sự rất rất sợ chính bản thân tao sẽ làm tổn thương người mà tao yêu thương nhất. Tao không muốn mình sẽ giống bố, làm tổn thương mẹ tao rồi hối hận cả đời. Mày làm sao biết được cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi thấy bố mình làm tổn thương mẹ để mẹ chịu ủy khuất mà chết. Phấn Điệp là người con gái tao yêu nhất trên đời này. Là người mở được cảm cánh cửa tâm hồn tao. Là người đã sưởi ấm trái tim băng giá của tao khi mẹ tao lìa đời rời khỏi cái thế giới đau khổ này. Là người đã hồi sinh tao từ cõi chết trở về, mày hiểu không? Chính vì thế mà cả đời trai này của tao, cả trái tim này của tao, tao chỉ muốn yêu thật cuồng nhiệt em ấy mà thôi. Tao đã nghĩ lại rồi. Dù có giận lòng bao nhiêu lần thì tao cũng không thể xóa đi tình yêu dành cho em ấy. Vì thế tao quyết định, thay vì cứ đứng từ xa ngắm nhìn em ấy, tao sẽ tiếp cận để cho em ấy yêu tao. Mày là đứa bạn thân duy nhất tao có, mày có thể giúp tao mạnh mẽ lên được không? Thiên Diệp từ đầu đến cuối trầm mặc lắng nghe hết những gì Minh Quân nói. Hắn biết những gì tên bạn thân hắn nói đều là từ đáy lòng. Hắn là bạn thân của Diêm Minh Quân từ thửa nhỏ, nên hắn biết rất rõ việc mẹ đứa bạn thân mình chết như thế nào. Mẹ hắn là người đàn bà sắc sảo có tài kinh doanh, là chủ tịch của một tập đoàn lớn, còn bố hắn là một tên trí thức nghèo đến khố rách áo ôm. Không hiểu vì lý do gì mà người mẹ của hắn lại yêu và làm bố của hắn thành người đàn ông thành đạt có địa vị. Phải nói rằng bố hắn đã rất may mắn khi gặp được mẹ của hắn. Nếu không bố hắn sẽ vẫn còn nghèo sơ xác trong cái xã hội hiện đại đồng tiền làm chủ như thế này. Bố hắn được như vậy là nhờ hoàn toàn vào mẹ hắn. Vậy mà bố hắn không biết ơn mà còn làm mẹ hắn đau khổ bằng việc ngoại tình bằng phụ nữ khác. Mẹ hắn biết được việc này tuy rất đau khổ vì bị phản bội nhưng mẹ hắn vẫn im lặng nhắm mắt cho qua vì muốn hắn có đủ tình yêu của bố và mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng sau đó, trong một lần cãi nhau, bố hắn đã tát mẹ hắn choáng váng ngã xuống, đậu đầu vào thành tủ kính khiến mẹ hắn bị thương. Hắn đã nhìn thấy tất cả sự việc khi định vào phòng bố mẹ hỏi chút bài tập. Mẹ hắn bị vỡ sọ não nên không thể cứu được nên chết. Trước khi chết, mẹ hắn đã làm di chúc cho hắn thừa kế toàn bộ cổ phần và tài sản và bố hắn không được hưởng tí tài sản nào của bà. Trong di chúc còn nói là hắn chưa thể đủ tuổi để điều hành tập đoàn thì giám đốc sẽ là bố hắn điều hành lấy danh nghĩa là người được chủ tịch ủy quyền điều hành tập đoàn tạm thời. Sau khi hắn đủ tuổi sẽ đầu hành tập đoàn, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì toàn bộ tài sản sẽ được đưa đi làm từ thiện. Tập đoàn sẽ do người bạn thân của mẹ thừa kế. Từ khi nhìn thấy sự việc hắn tuy sốc nhưng hắn đã đứng lên mạnh mẽ sống đến bây giờ. Bố hắn có vẻ là đã rất hối hận việc đã làm với mẹ hắn nên đã cắt đứt quan hệ với cô bồ kia và trở về làm người bó tốt cho hắn dựa vào. Nhưng hắn không chấp nhận điều này, mà đuổi bố ra khỏi cái biệt thự này. Bố hắn giờ sống ở ngôi nhà nhỏ khác gần công ty. Còn hắn thì sống với vợ chồng bạn của mẹ và ông quản gia lo việc trong biệt thự lâu năm trong nhà hắn. Hắn từ đó sống rất cô đơn. Nếu không có cố Thiên Diệp hắn thì Diêm Minh Quân hắn sẽ còn sống trong cô đơn và héo úa đến mức nào? Cố Thiên Diệp nhìn Diêm Minh Quân với ánh mắt cảm thương của một người bạn tốt, hỏi giọng đầy lo lắng. Nếu trong lòng Phấn Diệp đã có người khác thì sao? Hơn nữa, cô nàng cũng rất lạnh lùng, liệu sau việc này có thể chú ý đến mày hay không cũng là một ẩn số. Mày chắc chắn muốn thử không? Vừa nghe xong câu nói của Thiên Diệp thì Minh Quân trả lời một cách dứt khoán đầy kiên quyết. Tao muốn thử, tao rất yêu nàng nên tao không thể lừa dối tình cảm mình được nữa. Đúng, tao không thể hèn nhát trốn chạy sự thật là tao yêu cô ấy. Tao cũng không thể trốn chạy tình cảm của tao với cô ấy. cô ấy không để ý đến tao cũng chẳng sao. Tao sẽ làm cô ấy để ý đến tao bằng mọi giá. Cô ấy đã có người trong lòng rồi cũng không sao. Vì nếu tao là người quan trọng nhất trong lòng người tao yêu thì tao thật sự rất hạnh phúc, nhưng không phải như vậy thì chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tao cũng hạnh phúc lắm rồi. Chỉ ít tao cũng không phải hối tiếc điều gì vì tao đã yêu hết mình và cố gắng hết mình rồi. Mày quả thật đã giỏi hơn tao rồi đấy. Được, mai tao đi cùng mày. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đi thách đấu với người trong mộng của cả hai chúng ta. Người chỉ dám mơ mà không thực hiện đều là kẻ thất bại. Tôi không muốn làm kẻ thất bại. Cũng không muốn mất đi người mình yêu vào tay thằng khốn khác nên tao sẽ giống như mày. Sẽ tìm mọi cách để có được trái tim cô ấy. Mai là ngày tao và mày sẽ bước gần thêm một bước đến hạnh phúc. Nhất định như vậy. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Ngày mãi sẽ đến mau thôi. Vì thế hai người bọn hắn sẽ trân trọng từng giây từng phút này. Nhất định hai bọn hắn sẽ khiến hai người các nàng yếu bọn hắn. Cách chương.